Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731, chương 732, Điệp Kết Manh Manh cùng Hoa Liệu Hoàn Hoàn. Nếu như nhìn thấy Diệp Huyền, Lusa nhất định có thể nhận ra hắn. Có thể chỉ là hồi ức, dù sao chỉ có gặp mặt một lần. Trên cơ bản quên mất không sai biệt lắm. Nhưng mà, trước đây không lâu, Lusa ở một cái quốc gia thấy được châu Á quán quân Saki Lai cùng một cái người thanh niên bắt tay. Hình ảnh, thẳng đến cái kia phút chốc, Lusa mới, chỉ có, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng làm sao cũng tìm không được. Thì ra ở 10 năm trước, Diệp Huyền còn là một mười mấy tuổi tiểu quỷ, 10 tuổi cùng 20 tuổi. Chênh lệch này bao lớn, có thể tưởng tượng được. Cho nên, toàn quốc đại tái chỉ chính là cái này quốc gia tinh linh đại tái. Mà Diệp Huyền, chính là ngươi đi, phảng phất là tìm được rồi tổ chức. Độc thân phiêu bạt 10 năm Lusa dựa theo ước định đi tới đế đô. Cũng ở chỗ này, kỳ quái, ta vừa rồi tại sao muốn cùng Cynthia là địch? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Lusa suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới Diệp Huyền đã từng nói cải biến lịch sử. Lusa lập tức ý thức được, phía trước chính mình chắc là chính là Diệp Huyền chuyện làm. Thì ra là thế, quá khứ của ta bị cải biến, người nam nhân kia trở về quá khứ, sau đó cứu Lily Mogusa, do đó không ba để cho chúng ta có thể gặp lại lần nữa. Lusa không có trách Diệp Huyền. Dù sao đối với mới có khả năng là cứu Lily Mogusa. Nếu như có thể để Lily Mogusa sống lại, đừng nói Lusa ký ức xuất hiện biến hóa như vậy, coi như là để cho nàng trả giá cái giá bằng cả mạng sống, nàng cũng sẽ không do dự. Nhưng hắn ở cái gì địa phương? Lusa không có tìm được Lily Mogusa, cho nên không thể xác định Lily Mogusa còn sống hay không. Nhưng Diệp Huyền nếu nói có thể đi tìm hắn, vậy hắn nhất định có biện pháp. Bỗng nhiên, Lusa nhìn thấy một cái màu vàng lỗ ống kính. Cái này, là vừa mới đưa Palkia cùng Rayquaza bắt đi vầng sáng. Lusa, Diệp Huyền từ quang hoàn bên trong đi ra. Lúc trước hắn trước hết để cho Hupa dẫn hắn đến rồi cao ốc đỉnh cấp. Sau đó lấy được Lusa khí tức trên người. Sau đó lần nữa định vị, lúc này mới đi tới Lusa trước mặt. Còn nhớ ta không? Là ngươi, Lusa kích động nói ra. Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, bất quá ngươi cái này cũng tới đã quá muộn. Đã quá muộn, Diệp Huyền không hiểu hỏi. Ngươi là lúc nào tới đến cái này thế giới? 10 năm trước, gì? Diệp Huyền lúng túng nói ra. Cái này, xin lỗi. Ta thật không biết gặp phải loại sự tình này. Mặt khác, bởi vì ta là từ nơi này thời kỳ xuyên qua cứu ngươi, cho nên phía trước ta cũng không biết chuyện này. Ta có thể lý giải. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi đi tìm Lily Mogusa. Diệp Huyền nói, dừng lại một chút. Bất quá, nếu như ngươi là 10 năm trước đi tới nơi này cái thế giới, cái kia Lily Mogusa, hôm nay Lily Mogusa, 10 năm trôi qua, chí ít cũng phải có 20 tuổi a. Zoban chi lực công hiệu là khiến người ta bảo trì thanh xuân, cũng không phải là hạn chế một người lớn lên, cho nên Lily Mogusa ở thành thục phía trước sẽ phải bình thường phát dục. Lấy Diệp Huyền phỏng chừng, 24 tuổi phải là Zoban chi lực sở định nghĩa triệt để thành thục. Lui về phía sau nữa, phòng chừng sẽ bị Zoban chi lực định nghĩa là già yếu. Mạnh mẽ cố định cũng bảo lưu thanh xuân một đoạn thời gian rất dài. Lily Mogusa hiện tại hẳn là chừng 20 tuổi. Ngươi nếu đi tới nơi này 10 năm, nàng kia khẳng định cũng từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã phủ xuống. Lusa cùng Lily Mogusa bất đồng. Lily Mogusa là nguyên bản là người bị chết, cho nên 10 năm này từng trải là trống không. Bởi vì đi qua bị cải biến, cho nên đối với Lily Mogusa mà nói, nàng là chân chính hàng tích chữ 10 năm. Dưới so sánh, Lusa chỉ là trí nhớ thức tỉnh. Hai người này khác biệt phi thường lớn. Đầu tiên, Lusa 10 năm này tăng nữ lịch trình cũng không có cải biến. Nàng tìm không được, hoàn toàn là bởi vì lịch sử quán tính đưa tới nàng tìm không được. Bằng không, không từ mà biệt, miễn là Lusa đăng cao nhất hô, đi qua các loại truyền thông tuyên truyền chính mình. Đến lúc đó, Lily Mosusa trừ phi là mù, bằng không tuyệt đối không có khả năng không thấy mình mẫu thân. Diaga không có khả năng để Lusa tùy ý sửa chữa lịch sử. Cho nên thời gian chi lực hạn chế của nàng một bộ phận tư tưởng. Trở ngại nàng làm quá nhiều sự tình, lấy đưa tới càng nhiều phiền phức. Chúng ta bây giờ đi đâu? Tìm người, Lily Mogusa. Không phải, bất quá cũng không kém. Diệp Huyền nói, ở chúng ta cái này quốc gia, nhân khẩu đều phải cần ghi danh. Cái này ngươi biết chưa? Ta trước đây điều tra. Không được, không có ngươi, cũng không có Lily Mogusa. Như vậy phải không? Diệp Huyền không ngờ tới Lusa điều tra. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Hắn nói, chúng ta đây cũng chỉ có đợi. Cái gì? Toàn quốc đại tái. Đây là Hoa Quốc thịnh đại nhất hoạt động. Diệp Huyền nói, không chỉ có như vậy. Bởi vì vô số hàng lâm hiện tượng xuất hiện, đại lượng đến từ tinh linh thế giới dòng người rơi xuống nơi đây. Cho nên ta đã phát sinh thông cáo, để bọn họ toàn bộ hội tụ đến cái này đế đô, tới tham gia toàn quốc đại tái. Vì sao? Bởi vì có rất nhiều sự không chắc chắn. Diệp Huyền nói, đi tới nơi này cái thế giới không chỉ có thông thường huấn luyện ra. Còn có nếu như phía trước Lusa ngươi như vậy tình huống đặc biệt. Nguy hiểm không? Lusa cũng không có bất mãn. Nói thẳng ra vấn đề của mình. Phía trước ta, đối với cái này thế giới mà nói, chắc là một cái uy hiếp không nhỏ. E rằng Diệp Huyền cũng không để vào mắt. Nhưng nếu như không có Diệp Huyền, cái kia mang theo rất nhiều cứu cực dị thú Lusa, nhưng là tương đối đáng sợ. Sau đó, Diệp Huyền tìm được rồi cổ không lão nhân, cũng nâng quan hệ của hắn, bắt đầu hướng từng cái địa khu các đại lão gửi một cái tin tức. Cái tin này nội dung, nói đơn giản, chính là miêu tả Lily Mogusa bề ngoài đặc thù. 10 năm trước tả hữu hàng lâm với cái này thế giới, là một cái khác thế giới người, nàng có mái tóc dài màu vàng ống 440. Bây giờ chắc là 20 tuổi khoảng chừng. Có tinh linh, khả năng có điệp kết manh manh cùng hoa liệu hoàn hoàn cái này hay. Cùng với Clefairy, hoặc là Clefairy tiến hóa hình PX Tây. Chỉ những thứ này, cổ không lão nhân kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Gương mặt không nói, đây cũng quá ít chăng? Ngạch, cái này cũng không biện pháp à lão gia tử. Thực sự chỉ biết nhiều như vậy. Vẫn là 10 năm trước. 10 năm trước, nghe xong Diệp Huyền lời nói, cổ không lão nhân cực kỳ xấu hổ. Bởi vì, này tìm quả thật có độ khó. Bất quá cũng không phải không có biện pháp. Có thể từ điệp kết manh manh cùng hoa liệu hoàn hoàn vào tay. Dù sao có cái này hai tinh linh huấn luyện ra cũng không nhiều. Người xác định nàng có điệp kết manh manh cùng hoa liệu hoàn hoàn sao? Cái này, Diệp Huyền nhìn về phía Lusa, người sau gật đầu một cái, đứa bé kia phải có những thứ này tinh linh. Ta biết nàng có, huấn luyện ra sẽ không quăng đi chính mình tinh linh. Cho nên chỉ cần Lily Mogusa ở nơi này thế giới dùng qua cái này hai tinh linh. Vậy khẳng định có ghi lại, trừ phi nàng làm 10 năm không hộ khẩu, bằng không, không có khả năng không lưu lại dấu vết gì. Hơn nữa lấy cái kia thế giới tinh linh hy hữu độ mà nói. Ba con màu cam phẩm chất tinh linh, tuyệt đối sẽ không có tiếng tăm gì. Cho nên cổ không lão nhân cảm thấy, cái này gọi Lily Mogusa hài tử, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là đang ở những gì mình biết những đại lão kia trong tay. Bị bọn họ phát hiện,